Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 209, chương 209, Thiên Thu Đài Thử Kiếm. Đường Huyền Tông bản thân cũng có được không tầm thường thi tử tu dưỡng. Đối với cái này đạo vậy yêu thích nhất là, cho nên hắn gặp trình lên cái này mấy bài thơ từ đều có chút không tầm thường. Lúc này liền triệu cái kia thơ tác giả yết kiến, một phen tấu đối về sau. Đường Huyền Tông gặp người kia ngôn từ vừa vặn, thần thái cung kính, lại tăng thêm lấy lòng lời ca tụng, không khỏi cực kỳ vui mừng. Đường Huyền Tông lúc này phân phó Cao Lực Sĩ, truyền chấm ý chỉ, phong hắn gọi là cái gì nhỉ? Cao Lực Sĩ vội vàng từ một bên đáp, Trung Cẩn, chữ Ngôn Tín. Đúng đúng, Ngôn Tín. Đường Huyền Tông mới nhớ tới, là cái tên rất hay. Nói lời giữ lời, Cẩn mà tin, truyền chấm ý chỉ, phong Trung Cẩn vì cung phụng Hàn Lâm. Cái gọi là cung phụng Hàn Lâm, kỳ thật cũng không có chính thức quan giai phẩm trật, chỉ là một loại nhàn tản chức quan, nhưng vào tình huống nào đó nhưng cũng đặc biệt trọng yếu. Đường Thái Tông lúc đã từng thiết chí Hoàng Văn Quán học sĩ, chính là viện trợ hắn quyết sách một đám văn nhân, là hắn thân tín nhất mưu thần. Đến Đường Huyền Tông lúc, càng là tùy thời đợi chiếu, thay thế Đường Huyền Tông soạn mô phỏng văn tự, phê đáp đơn sơ, đại khái lấy một thí dụ lời nói, liền giống như là lãnh đạo, thư ký. Mà tại loại này thời đại, tự nhiên đột hiển 10 phần trọng yếu. Càng về sau, thậm chí có nội tướng, thuyết pháp, có thể thấy được tầm quan trọng. Đương nhiên, cái này Trung Cẩn cũng chỉ là Đường Huyền Tông thiết chí nhiều vị cung phụng Hàn Lâm một trong. Nhưng liền danh tự đều không có nhớ kỹ, chỉ là bởi vì mấy bài thơ từ liền phong thưởng đến loại này hạch tâm vị trí, có thể thấy được lúc này thưởng quan thưởng tước tùy ý. Cái kia Trung Cẩn tự nhiên kinh hỉ, vội vàng lễ bái tạ ơn. Dương Quốc Trung cũng là vui vẻ, đây là hắn người. Thiên Thu tiết tiếp tục, đằng sau tự nhiên lại có từng vị văn võ chi tài hóa trang lên sân khấu, biểu hiện ra hắn văn võ tài nghệ. Đường Huyền Tông đánh giá phong thưởng chức quan Dương Uẩn, vậy ở trong đó bị Đường Huyền Tông phong một lục phẩm giáo úy Dương Quốc Trung có chút đáng tiếc, nếu là Dương Uẩn có thể có thành trường ăn bầy lôi 3 ngày, liên chiến hơn 10 người chưa bại một lần, thanh danh lúc này tất nhiên sẽ có tốt hơn cơ hội. Đáng tiếc mà liên tục nhìn hơn 20 người về sau, Đường Huyền Tông chưa phát giác liền có một ít lười biếng. Không phải thi từ chính là văn võ nghệ, mặc dù văn từ cực điểm hoa mỹ, nhưng nhiều ít có như vậy một ít lặp lại, luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại, nhìn nhiều hơn, tự nhiên không thú vị. Cho nên, Đường Huyền Tông lúc này phân phó, còn lại do Dương Quốc Trung, Vi Kiến Tố cùng Cao Lực Sĩ 3 người khảo hạch về sau, lại đem kết quả trình báo với hắn. Hết thảy đều là dĩ vãng lệ cũ, đã sớm bị Dương Quốc Trung bọn hắn đoán đến. Vừa vặn, đằng sau liền có bọn hắn càng nhiều thao tác không gian. Rõ, Dương Quốc Trung vui vẻ lĩnh mệnh, lại đằng sau, lại có một ít cái khác văn võ trọng thần, hướng Đường Huyền Tông đề cử nhân tài. Bất quá, Đường Huyền Tông đã sớm lười nhác lại cẩn thận nghe, nhìn kỹ, cho nên trừ phi có đặc biệt tài cán, nếu không cũng chỉ là vội vàng xem xét, hoặc là vẫn giao cho Dương Quốc Trung bọn hắn khảo hạch. Sự tình nguyên bản cần phải tại trong dự liệu của bọn họ, nhưng lần này lại ra một ít ngoài ý muốn, tại chúng thần lại lẻ tẻ đề cử mấy vị về sau. Bỗng nhiên Độc Cô Cập đứng ra tấu nói, bệ hạ, thần vậy phát hiện một kỳ nhân, có phi thường bản lĩnh, không dám giấu giếm, đặc biệt tấu tại bệ hạ trước mặt. Độc Cô Cập chính là đạo nâng bên trong thứ người, bản thân hắn có rất sâu tu dưỡng cùng đạo học căn cơ. Đường Huyền Tông vậy 10 phần coi trọng, bổ nhiệm vì huyền học quán trưởng quán, tự nhiên cũng có giới thiệu người mới chức năng. Đường Huyền Tông cũng là hứng thú giải rác, đã sớm lười nhác lại nhìn, tùy ý phân phó nói, giao cho vệ quốc công khảo hạch về sau, lại hiện lên tại trẫm nơi này. Nói xong, Đường Huyền Tông liền chuẩn bị tuyên bố yến hội kết thúc. Độc Cô Cập lại ngay cả bận bịu lần nữa tấu nói. Bệ hạ, người này có chút đặc thù, chỉ sợ không thích hợp lắm vệ quốc công khảo hạch. Đường Huyền Tông sắc mặt trầm xuống, không giận tự uy. Độc Cô Cập cắn răng một cái, vẫn kiên trì tấu nói. Người này họ Phương tên Diệp, chữ Hổ Lâm, chính là mấy ngày trước, cống đạo bên trên, cướp đi bệ hạ cống phẩm người. Ồ, Đường Huyền Tông quả nhiên sinh ra mấy phần hứng thú, hắn cũng dám đến tham gia chấm thiên thu tiết. Đường Huyền Tông tại vị đưa bên trên an ổn vào chỗ. Triệu hắn đi lên, Triệu Phương Diệp lên điện, Triệu Phương Diệp lên điện. Một lát sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên mọc lên, hư không bên trong mấy chuyến chắc trở biến hóa, chiết xạ ra ngàn vạn ánh sáng, huy sái ra, từng khúc biến hóa, như là đầy trời pháo hoa, cực điểm óng ánh, mà vô số kiếm quang bên trong, một bóng người thong dong mà hiện, cầm kiếm mà đi, đến thiên thu đài trước, xa xa hướng Đường Huyền Tông một xá, gặp qua bệ hạ, hảo kiếm pháp. Lúc này thiên thu đài bên trên, hội tụ đại đường văn võ trọng thần, trong đó không thiếu đỉnh tiêm kiếm đạo đại gia, mà quan sát Thiệu Dương xuất thủ, vậy không khỏi khuôn mặt có chút động. Thật hảo kiếm pháp, Thiệu Dương kiếm pháp, mỹ lệ như là lầu các ngàn vạn, tinh xảo tựa như mây trôi biến hóa, đang cùng bọn hắn đại đường mênh mông chi khí tương hợp. Một kiếm như là viết tận đại đường phong vận, lớn tiếng dọa người. Đường Huyền Tông vậy không khỏi có chút vỗ tay, nhìn về phía Thiệu Dương, nhưng gặp hắn phong nhã hào hoa, cầm kiếm mà đứng, lâng lâng như là trần thế bên ngoài, để Đường Huyền Tông vậy không khỏi âm thầm khen một tiếng thật hay. Ngươi chính là Phương Diệp. Đường Huyền Tông cũng là kiếm đạo đại gia, hắn trước kia ở giữa phát động Đường Long chính biến, đem Vi Hậu tru sát, đỡ phụ thân Lý Đán đăng cơ, một tay ổn định đại đường thế cục, có thể nói là đỡ cao ốc tại đem nghiêng công thần. Chỉ là, về sau theo niên kỷ của hắn phát triển, lại tăng thêm nhiều năm chính vụ rườm rà, lại tham luyến tửu sắc, lúc này mới thân thể dần dần lười xuống dưới. Nhưng hắn ánh mắt tự nhiên vẫn là ở cái này, Phương Diệp có như vậy kiếm pháp, trách không được chính mình phái đi hộ tống quả vải tướng sĩ không phải là đối thủ. Người tới tự nhiên chính là Thiệu Dương. Thiệu Dương mỉm cười, hướng Đường Huyền Tông khẽ khom người. Chính là Thảo Dân. Đường Huyền Tông cố ý nghiêm sắc mặt, người cố ý cướp bóc hoàng gia cống phẩm, có biết phải bị tội gì? Thiệu Dương ung dung không vội, Thảo Dân cũng không biết, mấy cái quả vải, nên hỏi tội gì? Đường Huyền Tông cười to, Thiệu Dương thấy thế, biết lần này chính mình không có đoán sai. Trong lịch sử, Đường Huyền Tông kỳ thật cũng là một vị lòng dạ rộng lớn người. Bởi vì Lý Bạch tài tình, đã từng tự tay thìa tặng cho Lý Bạch, càng là khắp nơi dung túng Lý Bạch. Đến mức lưu lại quý phi mài mực, lực sĩ thoát giày điển cố. Lần này, Thiệu Dương trước lấy thanh danh nghe tại Huyền Tông trong tai, lại lấy kiếm pháp hiển lộ rõ ràng bản lĩnh, để Đường Huyền Tông cũng không thấy yêu thích. Trước đó cướp bóc quả vải, ngược lại thành có thể danh truyền hậu thế một đoạn giai thoại. Đường Huyền Tông sớm đã không thèm để ý, hắn sinh ra hứng thú, nhìn về phía Thiệu Dương, ta nghe ngươi am hiểu kiếm pháp, ngược lại là muốn kiểm tra so sánh khảo giác ngươi, nếu là kiếm pháp quả nhiên xuất sắc, có thể miễn ngươi chịu tội, nhưng nếu không được, trẫm cần phải trị ngươi tội khi quân. Thiệu Dương nói, chỉ bằng vào bệ hạ phân phó, được, Đường Huyền Tông cười lớn một tiếng, trước nhìn về phía một bên văn thần bên trong. Ma Cật, kiếm pháp của ngươi vậy lấy tinh tế khảo cứu mà lấy xưng. Có thể thử một lần. Vâng, chỉ thấy một tướng mạo nho nhã ôn hòa, hào hoa phong nhã nam tử trung niên vượt qua đám người ra. Trong tay hắn cầm một ngụm trường kiếm, hướng Thiệu Dương có chút chào. Tại hạ Vương Duy, thỉnh giáo. Vương Duy, Vương Ma Cật, cái này đại đường thịnh thế quả nhiên khắp nơi đều là danh nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,